Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 303, Vũ Mị Tiểu Di. Nàng trợn nhìn Diệp Thần một chút, ngươi cảm thấy ngươi đáng giá hai cái đại gia tộc bởi vì tranh đoạt ngươi mà đại quy mô khai chiến. Sao, ta giá trị, cái này chỉ có thể ở trong lòng nói đến, không thể nói ra được. Được rồi. Không cần để ý tới bọn họ, ngươi không đi bọn hắn không cách nào ép buộc ngươi, ngoan ngoãn cùng Tiểu Di đi thập phương, Tiểu Di sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. Cái kia, nhìn xem Tiểu Di mặt mày hớn hở vì chính mình an bài. Hắn muốn nói lại thôi, ta có sư phụ, hắn sẽ không đồng ý ta đi thập phương. Tiểu Di dừng lại, lông mày dựng lên. Hai con trắng nõn nà tay nhỏ bóp cùng một chỗ làm hung hãn dáng vẻ nói. Nói cho ta sư phó ngươi là ai? Ta đi cùng hắn thật tốt câu thông. Hắn gọi Nhiếp Đan Thần. Nhiếp Đan Thần, Tiểu Di Diệp Thi Nguyệt lông mày run một cái. Nơi nào? Huyền Môn, ngoặc kép, trầm mặc 3 giây. Tiểu Di nhảy dựng lên ngọc thủ đập vào hắn cái trán nói. Nói thật, Diệp Thần im lặng. Là thật, lần này Tiểu Di dừng tay lại, một mặt hồ nghi nhìn xem hắn nói, ngươi biết Huyền Môn Nhiếp Đan Thần là ai sao? Ngươi không muốn cầm một cái nghe được danh tự tới dọa ta. Diệp Thần ở trên cao nhìn xuống nhìn, xem Tiểu Di tuyệt mỹ gương mặt, hướng xuống dưới cổ áo hai đoàn nửa lộ cao ngất bạch lóa mắt. Vô ý thức rời ánh mắt, mặt không biểu tình nói ra, Nhiếp Đan Thần. Huyền Môn thứ 3 Thái Thượng Trưởng Lão, ngoại hiệu Thông Thiên Chiến Thần, cửu tinh thiên nhân cảnh đại năng, cao đẳng thế giới chiến thần giới chúa tể, vốn có 4 đồ, đại đệ tử Cố Nhược Tố, nhị đệ tử Đông Phương Hoàn Vũ, tam đệ tử Minh Huyền Cơ, tứ đệ tử Thần Ưng Tử. Hắn chỉ mình, từng chữ nói ra, ta Diệp Thần. Là sư tôn Tân Thu thứ 5 đệ tử chính thức, cũng là quan môn đệ tử, chờ thi đậu Huyền Môn siêu cấp học phủ, sư tôn sẽ tổ chức đại điển bái sư, chính thức thu ta nhập môn. Tiểu Di ngây ngẩn cả người, trên mặt còn có một số vẻ ngờ vực, nhưng đã có chút tin tưởng, bởi vì những tin tức này thấp hơn cái nào đó cấp độ người cũng không biết. Rất nhiều người đều biết Thông Thiên Chiến Thần vị này đại lão, nhưng không biết đại lão tên thật. Người thật bái Thông Thiên Chiến Thần tiền bối vi sư, ta lừa gạt Tiểu Di có ý nghĩa gì? Trời à, Tiểu Di một mặt không thể tưởng tượng nổi, tả hữu dò xét hắn nói, Thông Thiên Chiến Thần tiền bối làm sao lại coi trọng ngươi còn thu làm quan môn đệ tử? Ngươi nơi nào có thể để cho Nhiếp tiền bối coi trọng? Ta nghe tỷ tỷ nói ngươi dĩ vãng thành tích học tập bình thường. Làm sao lại để Nhiếp tiền bối coi trọng? Ta làm sao biết? Hai tay của hắn một đám nói ra. Khả năng ta dáng dấp hơi đẹp trai đi. Ba hoa, Tiểu Di thực vì hắn cao hứng. Nghĩ thuận tay sờ đầu hắn nhưng với không tới. Hắn tranh thủ thời gian đến gập cả lưng. Nàng mềm mại tay nhỏ sờ lên hắn cái trán, cảm thán nói, chỉ chớp mắt người cũng lớn như vậy, bây giờ bái Nhiếp tiền bối vi sư, tương lai nhất định có thể trở nên nổi bật. Nhớ kỹ, phải thật tốt hiếu thuận mẫu thân ngươi. Mẫu thân ngươi vốn cũng là tiểu thư khuê các thiên chi kiêu nữ, nhưng vì ngươi từ bỏ hết thảy canh giữ ở cái này địa phương nho nhỏ, ngươi nhất định phải. Tiểu Di ban đêm không hề rời đi. Ba người ngồi tại trước bàn trò chuyện một chút Diệp Thần trước kia không biết sự tình. Có thể là cho là hắn đã lớn lên có thể biết những thứ này. Vừa rạng sáng ngày thứ 2, Diệp Thần còn tại trong ngủ mê. Đột nhiên mở hai mắt ra. Liền nhìn thấy Tiểu Di chính hai tay vây quanh tựa tại cạnh cửa. Hai tay đem trước ngực cao ngất chống đỡ phình lên. Nhìn xem hắn chậc chậc nói ra, ta nhớ được 1 năm trước tại ngươi ngoài trường học nhìn thấy ngươi lúc cao hơn ta không có bao nhiêu, hiện tại lập tức lẻn đến hơn 2 mét, hiện tại nhưng tuyệt không giống tỷ tỷ đẹp như thế. Diệp Thần sờ lên mình khuôn mặt. Đây là tu luyện ngoại công tác dụng phụ. Trước kia còn thật đẹp trai, còn có thể nói đùa một chút tiểu bạch kiểm. Hiện tại liền là cái tên cơ bắp. Đầy cổ cơ bắp đều nhanh dài đến trên mặt. Mau dậy đi, cùng ta tiến Vĩnh Hằng Chi Tháp. Để Tiểu Di nhìn xem ngươi bây giờ thực lực như thế nào. Dựa vào cái gì để Thông Thiên Chiến Thần tiền bối thu ngươi làm đồ? Vậy ngươi ra ngoài ta thay quần áo, sợ cái gì? Ngươi khi còn bé nơi nào không có bị ta xem qua? Tiểu Di, ngươi nhất định phải nhìn. Diệp Thần đưa tay vỗ trán. Nghe mẫu thân nói các nàng khi còn bé là cùng nhau lớn lên hai tỷ muội. Mặc dù chỉ là đường tỷ muội, nhưng so thân tỷ muội còn muốn thân. Nói hai người tính cách có chút khác biệt. Hiện tại xem ra đâu chỉ khác biệt, hoàn toàn là tương phản. Mẫu thân như thế dịu dàng yêu nhã, Tiểu Di cái này hoàn toàn liền là cái không chính hình yêu tinh, cực kỳ mê người cái chủng loại kia. Tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp, Tiểu Di mang theo hắn đi thẳng tới hơn 10 vạn tầng về sau. Nơi này Diệp Thần chưa bao giờ tới qua, hẳn là Tiểu Di bình thường hoạt động khu vực. Nàng mang theo hắn đi vào một cái cự đại không gian độc lập, nói với hắn: ngươi khả năng còn không có tư nhân không gian, chờ thi lên đại học liền sẽ có được một cái. Nơi này là Tiểu Di tư nhân không gian, ta đã đưa ngươi tin tức ghi lại ở nơi này, cũng đưa cho quyền hạn. Về sau tiến vào Vĩnh Hằng Chi Tháp ngươi có thể trực tiếp tiến đến. Diệp Thần hiện tại mặc dù rất lợi hại, ngay cả tư nhân thế giới đều có một cái, nhưng còn không thi đại học. Tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong vẫn chỉ là cái lâm thời giáng lâm người. Rất nhiều quyền hạn không cách nào khai thông sử dụng. Đợi đến thi đại học về sau, chỉ cần có thể thi đậu bất kỳ một cái nào đại học, liền sẽ thu hoạch được chính thức giáng lâm người thân phận. Đến lúc đó tại Vĩnh Hằng Chi Tháp bên trong sẽ có một cái chỉ có mình cùng cho phép người tiến vào tư nhân không gian. Ngay từ đầu không gian sẽ không lớn, nhưng có thể tiêu hao ban thưởng điểm mở rộng không gian. Tiểu Di cái này tư nhân không gian không biết tiêu hao nhiều ít ban thưởng điểm. Đã mở rộng không sai biệt lắm có một cái trấn nhỏ lớn như vậy. Bọn hắn mới vào đến ở vào một cái xinh đẹp tòa thành bên trong. Tòa thành bên ngoài là một mảnh mênh mông vô bờ biển cả. Trắng noãn bãi cát uốn lượn kéo dài đến xa xôi cuối cùng. Biển cả dĩ nhiên không phải vô biên vô hạn, ước chừng có 1-2 cây số xa. Càng xa xôi là một tầng màn sáng ngăn trở, nhưng bối cảnh là một vùng biển rộng cùng mảnh này nho nhỏ hải vực liền cùng một chỗ. Nhìn tựa như là một mảnh vô biên vô tận biển cả đồng dạng. Mảnh này biển cả rõ ràng là Tiểu Di dùng để buông lỏng tâm tình địa phương. Tại tòa thành một bên khác thì là một mảnh tràn đầy mấp mô đất hoang. Phía trên hiện đầy chiến đấu vết tích. Tối tới gần không gian biên giới có một ngọn núi cao. Đỉnh núi bị kiếm nghiêng nghiêng gọt sạch một nửa. Bóng loáng như gương, sườn núi có một cái cự đại trưởng ấn. Mỗi cái dấu ngón tay bên trong có thể song song nằm xuống mười mấy người. Hiển nhiên bên này là Tiểu Di dùng để diễn võ địa phương. Cái này một mảnh loạn thất bát tao đều là bị các loại thần thông phép thuật hoặc kiếm quang cầy ra. Tới, hắn ngay tại nơi này nhìn xem. Tiểu Di đã thay xong quần áo ra. Ánh mắt hắn đột ngột sáng lên. Nàng đổi một thân vừa người quần áo luyện công. Màu trắng dây lụa đem bên hông thúc trụ, phác họa ra đường cong kinh người đường cong. Hai người sóng vai tiến lên, có thể thấy được nàng phía sau lưng đầu kia khoa trương ép đường cong. Từ đai lưng chỗ hướng xuống cao cao nổi lên bờ mông vạch ra một đầu cực kỳ mê người đường vòng cung. Ta đi, hắn không tự chủ được sờ lên cái mũi, còn tốt không chảy máu mũi. Đất hoang bên trên, hai người đứng đối mặt nhau. Tiểu Di vuốt vuốt hai tay nói ra: ngươi dùng toàn lực tiến công, ta đến phòng thủ, để Tiểu Di nhìn xem thực lực của ngươi đến cùng như thế nào. Diệp Thần dừng một chút, tiếng trầm hỏi một câu.